Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Naruto bùng nổ. Chú ấn biến hóa Mizuki lực lượng và tốc độ đều có tăng lên rất nhiều. Đối thủ thực lực đột nhiên tăng cường nhượng Naruto có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Mizuki thì tại và Naruto trong chiến đấu đối với. Đúng. Chú ấn lực lượng càng phát ra quen thuộc. Dần dần Naruto bắt đầu rơi vào hạ phong. Naruto nhiều năm như vậy vẫn luôn tại Kusinai bảo vệ dưới lớn lên. Kinh nghiệm chiến đấu quá mức thiếu thốn. Rơi tại hạ phong sau đó căn bản không biết rõ làm sao thay đổi thế cục. Một mực ở bị động bị đánh. Yamanaka vừa thở dài. Cảm thấy có cần phải tìm người kích thích xuống Naruto. Nhượng Naruto bộc phát ra hắn phải có thực lực. Vừa vặn mắt dưới trong rừng rậm còn có một cái Iruka. Nghĩ tới đây Yamanaka vừa cảm giác xuống Iruka vị trí. Thuấn di đến hắn phụ cận. Iruka ở trong rừng rậm khắp nơi lởn vởn còn tìm Naruto. Yamanaka vừa bắt trước làm theo. Đem Iruka dẫn tới Naruto cùng Mizuki bên người. Sau đó chính mình liền biến mất. Naruto đột nhiên xuất hiện cùng biến mất nhượng Iruka cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Naruto cùng một con cọp một dạng đang chiến đấu sau đó lập. Tức đem nghi ngờ trong lòng ném dưới. Chạy tới. Mà lúc này Naruto đang đối mặt Mizuki thời gian đã không có chút nào lực trở tay. Một mực ở bị động bị đánh. Iruka thấy vậy lập tức xuất hiện ở Naruto cùng Mizuki chính giữa. Giúp Naruto ngăn trở Mizuki công kích. Lúc này sau Iruka mới phát hiện. Nguyên lai mình trước mặt cái này, hổ nhân, là Mizuki. Iruka cùng Mizuki nhận biết nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ biết rõ Mizuki còn có cái này loại năng lực. Mizuki, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ha ha. Đây là Orochimaru đại nhân ban cho ta lực lượng. Mizuki đại cười nói đến. Iruka nghe vậy sững sờ. Sau đó hết sức nghiêm túc nói đến. Mizuki, cái này đời trên không có tới uổng lực lượng. Biến thành cái bộ dáng này nói không chừng sẽ hại ngươi. Hừ, Iruka, ngươi ở đây nói nhăng gì đó. Các ngươi những người này làm sao có thể sẽ minh bạch Orochimaru đại nhân vĩ đại. Đừng tại nói nhảm, đem phong ấn chi thư giao ra. Ta tha các ngươi một mạng. Nếu không nói, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã lâm vào điên cuồng thủy gỗ. Iruka không để ý hắn, mà là quay đầu hướng Naruto nói đến. Naruto, ngươi nghe lấy. Mizuki không phải là cái gì người tốt. Ngươi bây giờ liền lấy phong ấn chi thư trở về Hokage lầu giao cho Hokage đại nhân. Tại đem nơi này tình huống nói cho hắn biết. Naruto sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Iruka sẽ nói ra những lời này. Iruka lão sư. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại Mizuki có đặc biệt thượng nhẫn thậm chí là thượng nhẫn thực lực. Ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Iruka sờ một cái Naruto đầu nói đến. Không việc gì. Ta nói thế nào cũng là trung nhẫn. Kéo Mizuki vẫn có thể làm được. Naruto ngươi đi mau đi. Mizuki nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi đi sao? Còn có Naruto ngươi trở về Hokage lầu chính là đi chịu chết ngươi biết không? Naruto ngươi biết rõ ăn trộm phong ấn chi thư tội gì tên sao? Kusinai cùng Yamanaka vừa bảo hiểm tất cả không ngươi. Mà còn ngươi thật lấy là Iruka người này là thật tâm bảo vệ ngươi. Cha mẹ của hắn năm đó chính là chết ở cửu vĩ tay trên. Ngươi là cửu vĩ Jinchuriki. Tại trong thôn người xem ra. Ngươi chính là cửu vĩ. Ngươi cảm thấy mặt đối với chính mình cửu nhân. Iruka sẽ thật lòng bảo vệ ngươi sao? Khác, đừng. Ngây thơ Naruto. Ngoan ngoãn đem phong ấn chi thư giao cho ta. Sau đó chúng ta mang lấy nó cùng đi Orochimaru đại nhân nơi đó. Mizuki nói đều là công tâm nói như vậy, mang theo rất mạnh đầu độc tính. Naruto từ rất nhỏ thời gian liền biết rõ trong thôn một số người chán ghét hắn. Mới đầu hắn không biết rõ nguyên nhân. Sau đó biết là bởi vì cửu vĩ sau đó. Naruto không có than phiền cái gì. Yên lặng gánh vác phần này chán ghét. Bất quá trong thôn những người này thái độ vẫn là ảnh hưởng đến Naruto. Từ đó về sau, Naruto bắt đầu trở nên thích đùa dai. Một mặt là muốn dụ lên những người này chú ý kéo vào cùng quan hệ bọn hắn. Mặt khác cũng là tại phát tiết trong lòng buồn khổ. Có thể không quản đến hắn làm gì. Trong thôn người thái độ từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Naruto dần dần cảm thấy lòng nguội lạnh. Không có ở đây làm những thứ này dư thừa chuyện. Hắn vĩnh viễn cũng quên không những người đó lạnh lùng nhãn thần. Cho nên nghe được Mizuki nói sau, Naruto theo bản năng cách xa Iruka. Hắn sợ Iruka cùng trong thôn những người đó giống nhau là chán ghét hắn. Naruto lui về phía sau động tác nhượng Iruka có chút thương tiếc. Quả thật ngay từ đầu biết được phải làm Naruto lão sư thời gian. Iruka nội tâm là cự tuyệt. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Naruto dùng đùa dai, đưa tới những thứ kia chán ghét người khác chú ý lúc. Iruka nhớ tới lúc còn tấm bé chính mình. Chính là loại cộng minh này nhượng Iruka dần dần tiếp nhận Naruto. Từ nay về sau, Iruka là thật tâm cầm Naruto đương đệ đệ mình đối xử. Naruto, ngươi tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ không có. Chấm ngoặc kép. Iruka vừa muốn giải thích, Mizuki liền đối với hắn ném ra Shuriken. Mizuki cùng Iruka cách nhau bất quá vài mét, mà còn Naruto ngay tại phía sau hắn. Iruka không thể tránh né. Hắn cắn răng xoay người ôm lấy Naruto. Mizuki Shuriken trực tiếp cắm vào Iruka vác trên. Iruka lão sư, Naruto không nghĩ tới Iruka phấn đấu quên mình bảo vệ hắn. Iruka cố nén lấy đau đớn đẩy ra Naruto. Naruto ta không sao. Người đi mau. Đi tìm Hokage đại nhân. Còn muốn lấy đi. Iruka ngươi đều ngã xuống. Chỉ bằng tên tiểu quỷ này. Làm sao có thể dựa dẫm vào ta chạy thoát. Nói xong Mizuki hướng thẳng đến lấy Naruto chạy đi. Iruka thấy vậy dùng chính mình khí lực sau cùng ôm lấy Mizuki. Cho Naruto kéo dài thời gian. Mizuki nhất thời không tránh thoát, hừ lạnh một tiếng nói đến, Iruka, người đầy cũng là cần gì chứ? Đối với, đúng, một cái yêu hồ như vậy bảo vệ, chớ quên hắn vẫn ngươi cừu nhân. Naruto, hắn, mới không phải, L cái gì yêu hồ? Hắn là, ta công nhận, học sinh ưu tú, Naruto, người đi mau a. Iruka nói nhượng đứng ở một bên Naruto vừa làm rung động lại đau lòng. Naruto nắm chặt quả đấm. Đối với, đúng, cửu vĩ nói đến, Kurama, có ngươi giúp đỡ nói. Chúng ta chiến thắng hắn sao? Naruto, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Ngươi lấy là ta là ai? Một cái thượng nhẫn mà thôi. Nói cửu vĩ đem hắn chakra truyền cho Naruto. Naruto trên người toát ra màu hồng chakra. Một lát sau xuất hiện nhất vĩ vĩ thú áo khoác. Naruto biến hóa đem Iruka cùng Mizuki đều dọa cho giật mình. Nhất là Mizuki. Mizuki chủ ấn biến hóa sau biến thành hổ nhân. Bản thân có dã thú đối với. Đúng, nguy hiểm biết trước năng lực. Naruto tiến vào vĩ thú áo khoác trạng thái sau đó nhượng hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mizuki đầu tiên là theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cuối cùng dứt khoát quay đầu chạy. Naruto thấy vậy không có ở trần chờ. Trực tiếp đuổi theo. Lần này hai người chiến đấu không có bất kỳ hồi hộp. Mizuki không hoàn chỉnh chú ấn đang đối mặt Naruto thời gian căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhanh và gọn bị Naruto giải quyết. Giải trừ vĩ thú áo khoác trạng thái sau. Naruto lập tức đi kiểm tra Iruka tình huống. Lúc này sau một mực xem cuộc vui Yamanaka Via cũng từ chỗ tối đi ra. 1661-496-2 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.